Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phân dược dịch. Tương đương hào phía sau xuất hiện nội dung, cùng trong đầu bản bút ký một dạng, chiếu rọi tại trên phương diện tinh thần, hư không lơ lửng, chỉ có Thẩm Triết có thể nhìn thấy. Vương Khánh vốn cho là hắn đọc cặn kẽ như vậy, khẳng định là làm ra đáp án. Làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt bài thi lại là sai. Nội dung trong đó, càng là đầu lừa không đúng ngựa miệng. Nếu biết giải pháp, lại làm được tốt như vậy, vì sao không viết ở trên bài thi, mà lựa gọn viết linh tinh? Chẳng lẽ, cùng trước đó giúp Triệu Thần luyện thể một dạng, không muốn hiển lộ, là cái điệu thấp đại lão? Chấn động trong lòng, Triệu gia chủ không tự mình tới. Ai cũng không dám tin tưởng, trước mắt vị này có thể luyện chế luyện thể dược dịch, đồng thời có thể làm cho một cái học cha. Trong vòng một đêm, tấn thăng đến luyện thể lục trọng, nhưng bây giờ, lại thực sự làm được. Xem ra chính mình ngồi cùng bàn này, cũng không phải là nhìn thấy như thế. 10 phần học cha, vô cùng có khả năng, là cái ẩn tàng siêu cấp học bá, chỉ là bởi vì tính cách điệu thấp thôi. Trong lịch sử, có không ít ví dụ như vậy. Không nói mặt khác, bọn hắn Uyên Hải Vương quốc đời thứ nhất bệ hạ, Tiêu Kiệt, theo như truyền thuyết, lúc đi học, liền thành tích luôn luôn không tốt lắm. Thẳng đến học kỳ cuối cùng, cũng chỉ đốt sáng lên 4 ngôi sao. Tình huống bình thường, trước khi tốt nghiệp là khẳng định không cách nào thông qua khảo hạch. Lấy không được chứng nhận tốt nghiệp, ai ngờ hắn hậu tích bạc phát. Trong vòng một đêm, thắp sáng 3 viên, càng làm cho đẳng cấp đạt đến nhị đẳng trung phẩm, khai sáng mấy ngàn năm Uyên Hải thịnh thế. Nguyên nhân chính là có tiền lệ như vậy. Trong 9 năm giáo dục bắt buộc, cứ việc có người chỉ đốt sáng lên 2 ngôi sao, 3 ngôi sao, học viện đều không có để lưu ban, thậm chí khai trừ. Chính mình ngồi cùng bàn này, chẳng lẽ lại cũng có thiên phú như vậy? Trong lúc nhất thời, tâm tư hỗn loạn, lần nữa nhìn về phía ngồi cùng bàn, nhãn thần đều thay đổi. Thẩm Triết, ngươi đi theo ta một chuyến văn phòng. Lăng Tuyết Như, còn lại đề, ngươi cho mọi người giảng giải một chút, ngăn chặn nội tâm phân loạn tâm tình. Bạch Vũ lão sư dặn dò một tiếng, hướng văn phòng đi đến. Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải theo sát tới. Liên tục 2 ngày, đều bị lão sư mời đến văn phòng làm học cha. Alexander A, Bạch Vũ lão sư mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở trong học viện danh khí không nhỏ, có được độc lập văn phòng. Vào cửa về sau, cũng không nhiều lời, đem trong tay ký lục thủy tinh nhẹ nhàng vừa để xuống. Nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, nói một chút đi, ta muốn nghe được giải thích của ngươi. Thẩm Triết nhìn lại, phía trên hiện lên một nhóm chữ. 4 canh giờ, 44 phút, 44.44s. Đây là, hôm trước ngươi trả lời vấn đề kia, ta đã thực tiễn qua. Đây là kết quả, đồng dạng không sai chút nào. Thẩm Triết, lớp chúng ta thành tích học tập kém nhất học cha, đến trường kỳ niên cấp thứ nhất đếm ngược, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta một chút. Đạo này, ngay cả ta đều không làm được đề mục, ngươi đến cùng là như thế nào làm ra? Bạch Vũ lão sư trực tiếp đem nghi vấn trong lòng nói ra. Thực tiễn, đúng rồi. Thẩm Triết thân thể cứng ngắc, thời gian này, hắn có thể khẳng định là lúc ấy thuận miệng lung tung nói. Về sau, chuyên môn lật xem kinh Cức Sơn địa đồ, tuần tra trở về lộ tuyến, xác định 4 canh giờ, coi như đánh chết đều khó có khả năng về được đến. Cho nên, một mực lo lắng đối phương sẽ giáo huấn chính mình, làm sao đều không có nghĩ đến tự mình thực tiễn, thật làm được. Chẳng lẽ lại trong đầu bản bút ký không chỉ có thể cải biến trên sách tham khảo dạy học nội dung, ngay cả hiện thực đều có thể sửa đổi? thật muốn dạng này, liền nghịch thiên, đã tương đương sửa chữa thiên đạo, sửa chữa quy tắc, không sai, vừa rồi trên lớp học đề mục, chính là ta lần này thực tiễn kết quả, bị Lang Vương truy sát, chạy trốn tới đỉnh núi, trong lúc vô tình phát hiện một đạo thông hướng dưới núi vết nứt. Đi vào học viện thời gian, cùng ngươi giải ra đáp án ăn khớp. Bạch Vũ lão sư ánh mắt sáng ngời, ngươi đừng nói cho ta, ngươi giải đúng rồi thời gian, nhưng lại không biết có vết rách này. Ta, Thẩm Triết ngẩn ngơ, thật sự là hắn không biết, nhưng nếu thật là nói như vậy mà nói, đối phương rõ ràng không tin. Còn có, buổi sáng hôm nay, Triệu Phàm gia chủ nói ngươi có thể luyện chế dược dịch. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lão sư tiếp tục hỏi. Thẩm Triết lại càng không biết trả lời như thế nào. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy trần trờ, Bạch Vũ lão sư không hỏi tới nữa. Mỗi cái người tu luyện, nhìn trong suốt, trên thực tế, đều có thuộc về mình bí mật. Thật giống như nàng, để học sinh tính toán thời điểm, tốc, kiếm pháp, công pháp, đều nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể làm được số liệu hóa. Trên thực tế, nàng cũng có bí thuật, chỉ cần thiêu đốt, có thể cấp tốc bạo tăng tốc độ cùng lực lượng. Chỉ bất quá, loại pháp quyết này đối với tuổi thọ có ảnh hưởng cực lớn. Không nguyện ý tùy tiện sử dụng thôi, những người khác cũng giống vậy. Không có một, hai dạng át chủ bài, làm sao có thể sống đến bây giờ? Người học sinh này, một mực thường thường không có gì lạ, giờ phút này lại đột nhiên lóa mắt, khẳng định có thuộc về mình. Không muốn nói bí mật, đa tạ lão sư, nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết vội vàng khom người. Ta tuy không có truy vấn bí mật của ngươi, nhưng ta muốn biết, khó như vậy để ngươi là thực sự có thể giải đáp đi ra, hay là ngẫu nhiên một lần, vận khí cho phép? Bạch Vũ lão sư hỏi. Ta là, bút chì rất chân quý. Thẩm Triết vừa định trả lời là vận khí cho phép, liền nghe đến Bạch lão sư tiếng hừ lạnh vang lên. Không nên gấp gáp, đã suy nghĩ kỹ lại nói. Nếu như không phải ngẫu nhiên vận khí, mà có thể làm đến mỗi lần trả lời chuẩn xác, ta có thể cho ngươi xin mời trường học phúc lợi. Phúc lợi, tỉ như, trường kỳ xin phép nghỉ, không đến lên lớp, cũng có thể. Ta bất luận cái gì một trận kiểm tra đo lường khảo thí, đều có thể miễn thi, thậm chí lớp học của ta, không nghe giảng bài, đi ngủ đều thành, Bạch Vũ lão sư nói. 9 năm nghĩa vụ học kỳ cuối cùng, cùng bình thường lớp 12 nửa học kỳ sau một giảng, yêu cầu đã không có như vậy nghiêm, miễn thi, đi ngủ, Thẩm Triết trong mắt đỏ hoe, đây chính là hắn hy vọng nhất. Không phải vậy, mỗi ngày đều đến cái lớp học trắc nghiệm, mỗi lần đều thi không điểm, thật dày vò không nổi, lại nhịn không được, vội vàng mở miệng, loại cấp bậc này nan đề, chỉ cần không phải số lượng quá nhiều, mỗi lần đều có thể trả lời chính xác, chỉ cần có bút chì, viết cái, dấu bằng, liền đi ra đáp án, hoàn toàn chính xác không khó, bất quá. Điều kiện tiên quyết là, đề mục không thể quá nhiều. Tốt, gặp hắn thừa nhận, Bạch Vũ lão sư nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã như vậy, học viện muốn tuyển bạt học sinh đi tham gia Bích Uyên Thành học thuật thi đua. Ta liền đem tên của ngươi báo lên. Học thuật thi đua, Thẩm Triết sững sờ, ta, không quá phù hợp đi. Một cái thứ nhất đếm ngược đại học cha. Đi tham gia học thuật thi đua, cùng kiếp trước cái gì cũng đều không hiểu người. Tham gia Olympic toán học, vật lý thi đua một dạng, ngươi là nghiêm túc, mỗi cái ban tuyển 3 người. Trong trường trước tuyển bạt một lần, ta đem ngươi Lăng Tuyết Như, Thôi Tiêu cùng một chỗ báo lên. Có thể hay không thông qua, liền nhìn thực lực của các ngươi, đừng để ta thất vọng. Tại trong lúc này, ngươi có thể không cần tham gia ta bất kỳ lần nào kiểm tra đo lường. Cũng có thể lên lớp đi ngủ. Nhưng, nếu như tỉ thí bị soát xuống tới, hoặc là thành tích không tốt, những ngày này kiểm tra đo lường bài thi, muốn tất cả đều cho ta bù lại, còn muốn tiếp nhận trừng phạt. Bạch Vũ lão sư cười lạnh, nghe rõ chưa? Minh Bạch, ra mặt lắc một cái, Thẩm Triết khóc không ra nước mắt, làm sao cảm giác, giống như, bị trước mắt vị này, sáo lộ đâu, bất quá, cũng không quan trọng, có thể miễn trừ kiểm tra đo lường cùng lên lớp đặt câu hỏi. Với hắn mà nói, làm cái gì đều đáng giá. Nói xong những này, Bạch lão sư không tại nhiều giảng, để hắn trở lại lớp, mới trở lại chỗ ngồi. Tiếng chuông tan học liền vang lên, lại đến tan học thời gian, không có nhiều lời, vội vã đi ra phòng học. Hiện tại Bạch lão sư khóa, nguy cơ là vượt qua, là thời điểm nhanh lên nghĩ biện pháp, thắp sáng tinh thần, tăng thực lực lên. Không phải vậy, mặt khác khoa áp lực cũng gánh không được. Vừa đi ra phòng học, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt liền đến trước mặt. Triệu Thần luyện thể thực lực tăng cường, để bọn hắn rất trông mà thèm. Vừa để xuống học liền chạy tới, muốn hôm qua đã nói xong dược dịch. Dược dịch tại ký túc xá, cùng đi đi. Gặp giống như xác ướp, Triệu Thần cũng đi tới. Thẩm Triết lười nhác nhiều lời, mang theo ba người quay trở về, trở lại ký túc xá, đem chuẩn bị xong dược dịch đưa cho hai người. Thẩm Triết nói, luyện thể so sánh thắp sáng tinh thần, trở thành thuật pháp sư, chân võ sư tới nói, không có ý nghĩa, tốn công mà không có kết quả, cho nên không ít người cũng không nguyện ý đi làm. Các người suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không phục dụng. Hôm qua một phen hảo tâm, kém chút làm ra hiểu lầm, lần này hắn cũng không có lỗ mãng như vậy. Tháp sáng tinh thần, ta không biết muốn năm nào tháng nào, còn không bằng trước đem luyện thể tăng lên đi lên, chỉ cần có thực lực, Tiểu Ngọc liền sẽ không cự tuyệt ta. Vương Hiểu Phong răng cắn chặt, Tiểu Ngọc, lớp các ngươi Hoa Khôi lớp kia. Triệu Thần giống như biết người này, sửng sốt một chút, nhìn qua, ngươi đang đuổi nàng. Đúng, Vương Hiểu Phong gật đầu, răng cắn chặt, mang theo thiếu niên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quật cường. Từ khi ta trước tháng cho nàng viết thư tình đằng sau, nàng liền rốt cuộc không để ý tới qua ta, nhất định là cảm thấy ta tu vi quá kém. Viết thư tình, liền ngươi cũng biết viết thư tình. Lưu Bằng Việt nở nụ cười, nhịn không được nói, nói nghe một chút, ngươi viết như thế nào? Ta là trực tiếp thổ lộ, không giống các ngươi như thế nhu nhược. Nhẹ gật đầu, Vương Hiểu Phong một mặt tự hào, hồi ức thư tình nội dung, nói, đại bộ phận nội dung đều quên, trong đó yêu mỹ nhất câu nhớ rất rõ, nói cho các ngươi nghe một chút, các ngươi cũng tốt học tập một chút. Hắng giọng một cái, Vương Hiểu Phong tình cảm dạt dào, a, Tiểu Ngọc, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm bài, cùng một chỗ ôn tập, cùng một chỗ tham gia khảo thí, lấy được một dạng thành tích, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Triết khóe miệng giật một cái, có phải hay không là đối phương không muốn cùng ngươi một dạng thành tích, cho nên cự tuyệt ngươi? Thổ lộ liền thổ lộ, hù dọa người liền không đúng, ngoặc kép ngoặc kép. Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, ngươi có hay không gặp được một người để cho ngươi động tâm? Phiền muộn qua đi, Vương Hiểu Phong nhìn về phía hảo hữu, chính là loại kia không dám mở mắt nhìn nàng, vụng trộm nhìn một chút, liền sẽ tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ lên, tràn đầy kích động loại kia. Lưu Bằng Việt trầm tư một lát, ngươi nói chính là lão sư giám khảo đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Hiểu Phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.